Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, cứu vớt cá voi Nick. Tiết mục tổ cũng phi thường không nói gì. Số 99 ủng có lượng lớn fan. Những này fan bên trong, có một số đông người đầu không rõ ràng. Không ngừng bốc lên điện giật sự kiện. Liên lụy tiết mục tổ cũng thu được rất nhiều phê bình. Lúc này mới bỏ ra phòng trực tiếp so với vàng còn muốn quý giá địa phương. Sắp xếp một cái nho nhỏ bố cáo. Hy vọng những này tu tiên đảng cùng phép thuật đảng có thể tỉnh lại đi. Trên đời căn bản không có phép thuật hoặc là tu tiên. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Đêm đã khuya, bởi vì bão táp duyên cớ. Đêm đen cùng ban ngày giới hạn không phải rất rõ ràng. Số 99 nằm lì ở trên giường. Ngón tay nắm cùng nhau. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Màu xanh lam hồ quang ở ngón tay hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Xẹt xoẹt. Lần thứ 5 sau, Lý Tư đầu hạ ở trên giường. Duy trì cố định tư thế. Tiến vào trạng thái hôn mê. Ngủ. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt. Tình cờ còn có màu xanh lam hồ quang ở trên mặt hắn. Trên tóc chợt lóe lên. Phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc đến ngây người. Đây nhất định là phép thuật tu tiên a. Đối với không có việc gì quý tộc tới nói. Không có cái gì so với này càng kích thích. Toàn cầu các nơi. Từng cái tu tiên hoặc là phép thuật căn cứ chính đang gầy dựng. Hướng về toàn cầu chiêu mộ người đam mê. Chuyện tiến hành đến khí thế hừng hực. Để cầu mở ra phép thuật hoặc là tu tiên cửa lớn. Phong vù vù thổi mạnh. Số 99 ngủ rất say. Trong lúc vô tình. Một đêm thời gian trôi qua. Số 99 ở Hừng Đông thời điểm đúng giờ tỉnh lại. Triển khai vòng eo. Đi ra nhà gỗ. Phát hiện bão táp đã yếu đi rất nhiều. Nhưng còn có nhỏ như lông trâu giống như mưa bụi. Đánh vào người lành lạnh. Căn cứ không trung đám mây phán đoán. Ngày hôm nay khí trời liền sẽ trời quang mây tạnh. Bão táp cuối cùng kết thúc. Lý Tư phun ra trong lồng ngực một ngụm chọc khí. Vũ nếu như dưới lên không để yên không còn. Gặp ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình. Biển đảo sống một mình. Chỉ có một con gấu làm bạn chính mình. Số 99 tâm tình vẫn không phải rất tốt. Các bằng hữu, bữa sáng đã đến giờ. Để chúng ta đồng thời khởi động đi. Lý Tư lấy ra mười mấy cây di thịt muối. Đem nồi sắt rửa sạch. Thêm vào sơn tuyền nước. Nấm, hong khô quả dại, thảo dược. Sau đó ục ục nấu. Ướp muối đến vừa vặn thịt cá sấu. Từng khối để vào trong dạ dày. Trước, số 99 yêu thích nấm cùng sơn quả. Nhưng từ khi nắm giữ cơ sở sấm sét năng lực sau. Liền trở nên không thịt không vui. Dù sao, đơn thuần từ nhiệt lượng góc độ nói. Loại thịt muốn so với thực vật loại đồ ăn cao hơn nhiều. Phòng trực tiếp fan đều xem sững sờ. Số 99 muốn ăn cố gắng ác. Ô ô, ước ao, ta muốn là cũng như thế có thể ăn là tốt rồi. Nhìn hắn làm sao ăn đều không mập. Khẳng định là ngũ cầm hí nguyên nhân. Ta cũng phải nhiều địa ăn đồ ăn. Duy trì hoàn mỹ vóc người. Chấm chấm, số 99 đem bữa sáng bao phủ hết sạch. Sờ sờ bằng phẳng bụng dưới. Cam, chính mình cái bụng thực sự là một cái động không đáy. Lẽ nào đồ ăn ở chính mình trong bụng? Có thể do năng lượng sinh học chuyển hóa thành điện năng. Mặc kệ fan nghĩ như thế nào. Số 99 đều kiên định cho rằng. Cõi đời này căn bản không có phép thuật. Đương nhiên. Cũng không có tu tiên. Chúng ta muốn tin tưởng khoa học. Sau khi cơm nước no nê. Quanh người mưa nhỏ còn không có nửa điểm muốn ngừng ý tứ. Lý Tư đem đồ câu cá tìm ra. Ở gấu đen trên lưng thả mấy cái khuông. Đi đến cạnh biển câu cá. Các bằng hữu, câu cá là phi thường hữu ích cả người vận động. Hơn nữa có thể rèn luyện chúng ta thân thể. Ta bình thường thích nhất câu cá. Chúng ta cùng đi câu cá đi. Vừa vặn cũng bổ sung một hồi đồ ăn. Mấy ngày liên tiếp ăn thịt cá sấu. Số 99 đã có chút chán. Huống hồ, thịt cá sấu ăn xong liền không còn. Chứa đựng thịt cá sấu vốn là vì ứng phó bất ngờ tình hình. Có thể câu cá thời điểm, chính mình hay là muốn dựa vào loại cá bổ sung năng lượng. Tứ Hải Đồ Câu Cá Công Ty. Mau nhìn, số 99 bắt đầu câu cá. Để công ty thủy quân hành động lên. Tứ Hải Đồ Câu Cá Công Ty bộ phận quan hệ công chúng đã bắt đầu hành động. Ở xã giao trên bình đài mở topic, Tứ Hải Đồ Câu Cá liền số 99 đều đang dùng ác. Có người nói đây là có thể mang đến may mắn đồ câu cá. Cũng không biết thật hay giả. Cuối tuần sau muốn đi câu cá. Có hay không mang mang ta tiểu ca ca. Nghe nói Tứ Hải Đồ Câu Cá rất tiện dụng mà. Xã giao trên bình đài. Các loại mở rộng nước thiếp. Dường như là mọc lên như nấm sông ra. Phòng trực tiếp bên trong câu cá lão. Cũng biến thành trở nên hưng phấn. Đây là câu cá lão thắng lợi. Câu cá, thật nam nhân vận động. Còn nhớ số 99 cố sự mà. Vận mệnh người đại lý. Chính là dựa vào câu cá ngụy trang thân phận. Cùng hắn fan không giống. Số 99 câu cá phấn. Đối với hắn yêu quý là chân thành. Không lẫn lộn bất kỳ lượng nước. Ma pháp gì tu tiên công phu ngũ cầm hí. Cho ta một cái cần câu. Ta có thể câu đến thế giới tận thế. Ta vốn là ngọa long trên đồi vô nghĩa người. Số 99 khẽ hát. Cưỡi hùng. Lành lạnh mưa nhỏ rơi vào trên mặt hắn. Lão tử khoát tay liền mò chân trời đẹp nhất đám mây. Bất chi bất giác. Đã đi đến cạnh biển. Lý Tư từ gấu đen trên lưng nhảy xuống. Tìm kiếm thích hợp điểm câu cá. Hiện tại hắn đã không phải tân thủ. Biết câu cá cần muốn tuyển chọn điểm câu cá. Đánh oa. Nhằm vào không giống ngư có sự khác biệt mồi câu cùng nước sâu. Ồ, mẹ nó. Lý Tư bỗng nhiên kinh ngạc. Nước cạn nơi có đen thủi lùi một đoàn vật thể. Lý Tư vốn tưởng rằng là một tảng đá. Kết quả phát hiện nó dĩ nhiên ở động. Đây là cá voi. Mẹ nó, nguyên lai cá voi lớn như vậy. Số 99 ở trước mặt nó có vẻ đặc biệt tiểu. Này nếu như ăn lên. Chỉ ít có thể ăn một tháng đi. Mẹ nó. Số 99 vận khí quá tốt rồi. Dĩ nhiên phát hiện một đầu mắc cạn cá voi. Con này cá voi quá to lớn. Nghe nói cá voi mùi vị tốt vô cùng. Hơn nữa phi thường bù. Dầu cá voi dùng để làm canh mùi vị đặc biệt hương. Ta khi còn bé ăn qua một khối cá voi thịt. Hiện tại nhớ tới còn có thể chảy nước miếng. Chấm chấm. Lý Tư rút ra bên người đoản đao. Nhưng lại không biết từ đâu ra tay. Con này cá voi quá lớn. Thân dài vượt qua 8 mét. Trọng lượng có ít nhất 5, 6 tấn. Xem một chiếc loại nhỏ xe tải. Rát ha nó đang không ngừng giãy giụa. Trắng đen xen kẽ thân thể. Trong miệng phát sinh nhiều tiếng rên rỉ. Lại như trẻ con khóc nỉ non bình thường. Lý Tư tay cầm đao run lên. Con này cá voi. Quả thực quá manh. Không xuống tay được a. Ha a ha a, xa xa vang lên đồng dạng âm thanh. Hẳn là con này cá voi đồng bạn. Ở cách đó không xa trong nước biển chập trùng lên xuống. Chúng nó là muốn cứu nó. Có thể nhưng cũng biết chỗ này chỗ nước cạn đáng sợ. Lý Tư bỗng nhiên có chút khổ sở. Liền ngươi đều có đồng bọn. Nhưng ta thân đơn bóng chiếc. Liền cái bằng hữu đều không có. Gào gừ, gào gừ. Gấu đen ở bên cạnh ngẩng lên đầu. Ha a ha a, cá voi bị vây ở nước cạn nơi. Bởi vì mất đi thân thể khống chế năng lực, nó trở nên táo bạo, lung tung giãy giụa thân thể. Ô ô, nó nhìn qua thật đáng thương a, thực sự là quá manh. Có thể hay không cứu cứu nó? Tiết mục tổ có thể hay không cứu cứu nó? Chào mọi người, ta là một tên sinh vật biển học giả, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, đây là một đầu cá voi sát thủ, nên mới vừa tiến vào thành niên kỳ. Cá voi sát thủ là độ cao xã hội hóa động vật. Chúng nó tuổi thọ có thể đạt đến 50 năm. Này đã cùng nhân loại phi thường tương tự. Chúng nó mỗi lần chỉ sinh dục một cái đời sau. Thỉnh thoảng sẽ có sinh đôi. Điểm này cũng phi thường giống nhân loại. Có nhà khoa học nói. Chúng nó cùng nhân loại khả năng có cộng đồng tổ tiên. Đương nhiên. Điểm này không có được học thuật giới thừa nhận. Có thể xác định chính là chúng nó đối với nhân loại phi thường thân mật. Hiện nay không có cá voi sát thủ thương hại nhân loại ghi chép. Ngược lại, các nơi trên thế giới đều có cá voi sát thủ cứu lên người chết chìm sự kiện. Ta biết, Ta từng ở công viên thủy cung từng thấy nó. Cá voi sát thủ thực sự quá đáng yêu. Cứu cứu nó. Cứu cứu nó. Tuy rằng nó có vượt qua 5 tấn thể trọng. Nhưng nó vẫn còn con nít nha. Lại manh lại đáng yêu cá voi sát thủ bảo bảo. Tỉnh lại đại gia ái tâm. Nó mắc cạn ở nước cạn hình ảnh tải lên đến xã giao trên bình đài. Đề tài không ngừng truyền bá. Cứu vớt cá voi sát thủ bảo bảo từ điều leo lên hot search đệ nhất. Cứu cứu nó. Nhất định phải cứu cứu nó. Tiết mục tổ mau nhanh phái ra thuyền cùng nhân thủ A. Liền như thế đáng yêu cá voi đều không cứu. Các ngươi vẫn là người mà. Chấm chấm. Tiết mục tổ cũng chịu đựng tương đối lớn áp lực. Đạo diễn. Tiêu Y Y ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt màn ảnh. Các vị khán giả, nói cho mọi người một cái tin xấu. Một đầu thành niên kỳ cá voi sát thủ mắc cạn ở đảo quỷ vùng biển. Các nơi trên thế giới đều có cá voi mắc cạn ghi chép, nhưng thành công được cứu vớt xác suất phi thường thấp. Cá voi một khi mắc cạn, da rẻ bại lộ dưới ánh mặt trời, không có nước biển thừa nương nhờ thể. Vẻn vẹn là bởi vì trọng lực nguyên nhân, chúng nó nội tạng cũng có thể sẽ bị đè nát. May mắn chính là, hiện tại là ngày mưa dầm. Đây là một đầu cá voi sát thủ, thể trọng không tính quá to lớn. Không may, công nhân viên của chúng ta không cách nào đúng lúc chạy tới. Nó bên người chỉ có số 99 một người. Ta hiện tại thật sự muốn chạy tới đảo quỷ, dùng sức mạnh của chính mình cứu vớt cá voi bảo bảo. Đáng tiếc ta không làm được. Tiêu Y Y hạ xuống hai giọt nước mắt trong suốt. Ô ô, nữ thần thực sự quá thiện lương. Ta không chịu được. Nhìn thấy nữ thần gào khóc, ta khổ sở đến tâm cũng phải nát. Ai tới cứu cứu nó? Không thể để cho cá voi bảo bảo chết đi như thế. Xã giao trên bình đài, ái tâm như hồng thủy như thế tràn lan. Những người ái mộ cho con này cá voi đặt tên vì là Nick. Bắt đầu ở cá nhân tài khoản dưới vì hắn châm nến trúc. Không cứu sống được, một khi mắc cạn nó chỉ có một con đường chết. Huống hồ, bên cạnh còn có số 99. Số 99 là cái gì phong cách? Mọi người đều là hiểu rõ. Thiên, nắm lấy người này, mọi người xem, hắn nói chính là tiếng người mà. Người này quá tàn nhẫn. Ta hoài nghi hắn tâm là tảng đá làm. Coi như người thân chết ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không rơi nước mắt. Ta thật hy vọng chết chính là hắn, mà không phải con này cá voi. Mẹ nó, nên tên cư dân mạng đã bối rối. Lão tử chỉ là lý tính phân tích hai câu, không nghĩ đến nhưng chọc vào tổ ong vò vẽ. Vô số cư dân mạng tràn vào phòng trực tiếp. Tiết mục tổ cũng có lòng đổ thêm dầu vào lửa. Này mang đến càng nhiều lưu lượng. Trong màn ảnh, số 99 đứng ở cá voi trước mặt. Con này cá voi thực sự quá manh. Số 99 bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt màn ảnh nói: bởi vậy ta làm một cái vi phạm tổ huấn quyết định. Ta muốn cứu vớt con này mắc cạn cá voi. Cái gì? Phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. Này hoàn toàn không phải số 99 phong cách A. Số 99, nếu như ngươi bị bắt cóc, ngươi liền nháy mắt mấy cái. Số 99 hoàn toàn là nói hưu nói vượn. Coi như có lượng lớn nhân thủ cùng hiện đại khí giới cũng chưa chắc có thể cứu vớt cái con này cá. Voi, huống hồ số 99 chỉ có một người. Trong màn ảnh, số 99 đột nhiên xoay người, lấy siêu cao tốc trạng thái trở về nơi đóng quân. Ồ, hắn không phải nói phải cứu cá voi mà. Tại sao lại chạy? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.